Đệ nhất danh sách, chương 293, Dương Thị nạn dân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, người binh lính kia lạnh lùng nói, cứu các ngươi. Người đó tới cứu chúng ta. Phương Bắc Thanh Thắng Sơn nhất tuyến đã thất thủ, Dương Thị thiết giáp lữ, bộ binh lữ lập tức tới ngay, chúng ta muốn rút lui đến phía sau rộng doanh sơn đi. Vậy ta nhóm thế nào? Chúng ta nơi này có người hành hung. Một người mang theo khóc nức nở nói. Kết quả lúc này Lý Thị trong quân đội có quan quân quát. Giờ súng cảnh giới, đánh bại trận chiến liền không biết mình nên làm gì vậy sao? Phòng ngừa gián điệp xen lẫn trong người của bọn hắn quần trong, cấm bọn họ tới gần. Rầm rầm la tinh thanh âm vang lên, Lý Thị quân đội đúng là trực tiếp khẩu súng miệng nhắm ngay các nạn dân, cũng gầm lên để cho dân chạy nạn lui về phía sau. Các nạn dân nằm mơ cũng không nghĩ ra, bọn họ đợi cả ngày Lý Thị quân đội, lại hội như vậy đối đãi bọn họ. Bọn họ nóng này, các ngươi không thể đối xử với hàng rào như thế hợp pháp cư dân, ta muốn đi trách cứ các ngươi. Thế nhưng là Lý Thị quân đội nghe nói như thế liền có người cười. Trách cứ, đi đâu trách cứ, người có thể còn sống sót rồi nói sao. Nói xong, Lý Thị quân đội tiếp tục rút lui khỏi, gặp nạn dân muốn đuổi theo, lại nghe tiếng súng vang lên, Lý Thị viên đạn liền đánh vào chân của bọn hắn biên, cảnh cáo bọn họ không nên lộn xộn. Có chút dân chạy nạn đương trường liền có chút hỏng mất, hàng rào sập thời điểm thế giới của bọn hắn xem liền chịu được đến một lần trùng kích, mà lúc này bọn họ chờ đợi cứu binh vứt bỏ bọn họ, đây cũng là một lần kịch liệt trùng kích. Nhan Lục Nguyên ý nghĩ của bọn hắn thì cùng các nạn dân không thái nhất dạng, lúc này Nhan Lục Nguyên ngược lại lo lắng hơn Lý Thị cầm bọn họ một chỗ mang đi, lập tức trong hắn không muốn nhất tiếp xúc chính là Lý Thị binh sĩ. Trung Quy Nhâm Tiểu Túc bây giờ thân phận tương đối mẫn cảm. Đến buổi tối thời điểm cự ly Lý Thị rời đi đã có 8 cái giờ, Nhâm Tiểu Túc một lần nữa thức tỉnh. Quảng cáo, lần này trong ánh mắt của hắn đã là một mảnh bình tĩnh. Hướng trên núi đi, không nên ở chỗ này dừng lại. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã thấp thoáng có thoái ẩn núi rừng ý niệm trong đầu, đương nhiên, đây cũng là hạt giống xuất hiện cho hắn có thể mang theo mọi người thoái ẩn núi rừng năng lực. Những hạt giống đó, đủ để cho hắn ở trong hoang dã mở ra một ít mảnh tịnh thổ. Duy chỉ có một chút không tốt chính là tổn thương gân động cốt 100 ngày, tuy Nhâm Tiểu Túc hiện tại thân thể tố chất khác lạ thường nhân, nhưng muốn khỏi hẳn chỉ sợ cũng có hơn 10 thiên a. Thế nhưng là đột nhiên, phương Bắc truyền đến xe bọc thép bánh xích tại giữa rừng núi tiến lên đặc thù tiếng vang, nguyên bản bạch sắc tuyết động mặt đất đang giả bộ giáp xe đè nát chướng ngại vật lật lên từng khối bùn đất lộ ra phía dưới hắc sắc đất trống. Nhâm Tiểu Túc nằm ở chỗ cũ không thể động đậy được, hắn nhíu mày thở dài. Đã chậm, đơn giản là hắn hôn mê thời gian quá dài một ít cho nên làm trễ nãi rời đi thời cơ tốt nhất. Lại thấy Dương Thị thiết giáp lữ cùng bộ binh lữ nhanh chóng đến nơi, các nạn dân cố tự chấn định nói. Dương Thị hẳn là cũng sẽ không cầm chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ là bình dân dân chúng, vừa không có tham chiến. Đúng, chiến tranh là Lý Thị phát động, cùng chúng ta lại không có cái gì quan hệ, cho dù Dương Thị chiếm lĩnh 108 hàng rào, chúng ta cũng là 108 hàng rào hợp pháp cư dân. Có người nói đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dương Thị binh sĩ chạy tới thời điểm, xe bọc thép bên trong một người quan quân cao mày nhìn về phía dân chạy nạn, hắn ra hiệu đội ngũ dừng một chút. Hẳn là 108 hàng rào bên trong người, cấp một cảnh giới, phòng ngừa những người này trùng kích đội ngũ. Phái hai mũi tăng cường liền đi thu được tất cả mọi người xung ống. Sĩ quan kia nhảy xuống xe bọc thép, Dương Thị hai mũi tăng cường liền nhanh chóng xông vào đám người, phàm là gặp được một chút chống cự liền nổ súng cảnh báo, hoặc là dùng báng súng cầm người nện lật. Các ngươi là 108 hàng rào dân chạy nạn. Quan quân này rõ ràng cũng biết 108 phát sinh ra cái gì, cho nên gặp được dân chạy nạn hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Gặp nạn dân hồi đáp. Đúng vậy, chúng ta là 108 hàng rào ban đầu cư dân, trưởng quan, chúng ta phục tùng vô điều kiện Dương Thị chỉ huy cũng toàn tâm toàn ý duy trì chúng ta Dương Thị chiếm lĩnh 108 hàng rào. Nhưng trưởng quan có thể giúp đỡ chúng ta quét sạch 108 hàng rào. Để cho chúng ta quê hương cụ trở về, chỉ là vừa thấy mặt công phu, những cái này dân chạy nạn liền chuyển đổi thân phận. Bọn họ nội tâm liền sẽ không đối với cái nào tập đoàn sản sinh cái gì lòng trung thành, ai khống chế vậy nghe ai. Chỉ bất quá sĩ quan kia cũng không cảm kích, về 108 đây, ai biết các ngươi trong đó có hay không cất dấu gián điệp, vạn nhất chúng ta đi rộng doanh sơn tác chiến thời điểm các ngươi ở hậu phương làm loạn thế nào? Nói qua quan quân đối với bên cạnh sĩ quan phụ tá nói. Hai mũi tăng cường liền lưu lại, để cho những cái này dân chạy nạn mình tại nơi này xây dựng một cái nạn dân doanh xuất ra, nghiêm thêm trông giữ lấy. cái nào tập đoàn đều cần người, có người mới có sức sản xuất, bằng không thì ai tới đào quáng, bằng không thì ai tại nhà xưởng phụ trách sinh sản. Cho nên đối với tập đoàn mà nói, người cũng là tài nguyên nhất, bọn họ đương nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Có thể chiến tranh chấm dứt lúc trước, những người này cũng đừng nghĩ đi ra nạn dân doanh. Lúc này Thanh Thắng Sơn nhất tuyến Lý Thị quân đội đã tan vỡ, phía Đông Khánh Thị đối mặt song Long Sơn, Than Đầu Sơn, Phượng Nghi Sơn nhất tuyến cũng toàn bộ tuyến tan tác, Lý Thị đại thế đã mất, chỉ có thể lui cư tối phía Nam dựa vào nơi hiểm yếu thủ được bọn họ cuối cùng một chút địa bàn. Tại nơi này, Tam gia tập đoàn còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Dương Thị binh sĩ tiếp tục hướng Nam xuất phát mà hai mũi súng vác vai, đạn lên nòng Tăng Cường liền lại lưu lại, với tư cách là nạn dân doanh xây dựng trông giữ người. Tăng Cường liền đại đội trưởng nói, ta đem cho các vị chỉ định mỗi ngày cần làm công tác đã cần hoàn thành lượng, nếu như kết thúc không thành cũng đừng trách ta không khách khí. Muốn xây dựng nạn dân doanh, vậy thì phải trước tiên đem cây cối xung quanh chém đứt, sau đó dùng gỗ tới dựng phòng ốc, công cụ là Tăng Cường liền đều mang theo có, này hai mũi Tăng Cường liền bản thân chính là công binh doanh bên trong tác chiến danh sách chuyên môn cho thiết giáp binh sĩ tạo đường dùng. Quảng cáo, ngày nay Dương Thị trước mặt một đường đường bằng phẳng, công binh doanh áp lực không có lớn như vậy, cho nên mới có thể phân ra hai mũi Tăng Cường liền lưu ở chỗ này. Dương Thị binh sĩ hiệu suất rất cao, chỉ dùng một giờ liền thống kê hào nhân số cũng cho mỗi cá nhân phân ra nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là Nhan Lục Nguyên chợt phát hiện, nhiệm vụ này phân phối đúng là liền thương binh cũng bao hàm ở trong, liền thương binh cũng cần chân ngạch hoàn thành lượng công việc mới được. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc thương thế không hảo, trả lại thì ngủ thì tỉnh, này làm sao hoàn thành lượng công việc. Nếu như Nhâm Tiểu Túc thương thế tốt lên, bọn họ đại khái có thể từ trong nạn dân doanh giết ra đi, Nhâm Tiểu Túc ngoài che thức thiết giáp căn bản không sợ những cái này binh lính bình thường, nhưng không có nếu như. Chúng ta làm sao bây giờ? Vương Phú Quý nhìn đã lại hôn mê đi Nhâm Tiểu Túc. Chỉ có thể trước trốn ở chỗ này, Nhan Lục Nguyên nói, may mà Dương Thị sẽ không truy nã chúng ta. Chấm, có thể chúng ta có hai cái thương binh, Vương Phú Quý nói, này an bài xuống lượng công việc cũng kết thúc không thành a. Nhan Lục Nguyên nhíu mày đi đến Gia Cường Liên liên trưởng bên người khách khí nói. Trưởng quan, ngài nhận thức Dương Tiểu Cận sao? Kia Gia Cường Liên liên trưởng tức giận nói. Khác cứng rắn kéo điểm bừa bãi lộn xộn quan hệ muốn lười biếng, người nói người ta không nhận ra, nhanh chóng đi làm việc, còn có các ngươi những cái kia nằm trên mặt đất bằng hữu, không cho phép lười biếng. Nhan Lục Nguyên ánh mắt lạnh một chút, nhưng hắn không có đi cùng đối phương tranh luận cái gì, mà là bỗng nhiên nói. Công tác của bọn hắn lượng ta giúp đỡ bọn họ hoàn thành được hay không? Đại đội trưởng nói, được a, như thế nào không được, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác, với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.